Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 189, đệ bát cảnh mặt lạnh cường giả. Quỷ yến sầu bên trong, Diệp Tùy An nghe xong Lộ Tầm đợi người muốn đi Vô Kỳ Sơn, lại hướng hắn phát ra mời, hắn lập tức mừng rỡ đồng ý, Lộ tiền bối, vãn bối nguyện ý cùng nhau đi tới. Đến nỗi Lộ tiền bối muốn đi Vô Kỳ Sơn làm gì? Mặc kệ nó, đi theo là được rồi. Làm gì đều được. Cứ như vậy, bốn người tại từng trương mặt đơ đưa mắt nhìn bên trong. Rời đi quỷ kiến sầu, nhìn những này mặt đơ. Lộ Tầm trên thực tế là có chút hoài niệm. Trước kia hắn cường sát Vô Kỳ Sơn người chơi lúc, thích nhất chính là nhìn bọn họ một bên tấm khuôn mặt. Một bên bị chính mình đại bổng đánh cho ngao ngao trực khiếu. Lộ Tầm mang theo hai nữ ngồi lên hạc giấy. Cũng không có mời Diệp Tùy An ngồi chung. Hắn hy vọng Diệp Tùy An cùng Tiểu Thiền Nhi bảo trì nhất định khoảng cách. Diệp Tùy An ngược lại là cũng không thèm để ý. Theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra phi hành pháp bảo một chiếc thuyền con. Lộ Tầm nhìn thoáng qua Diệp Tùy An phi hành pháp bảo. Thoạt nhìn như là từ một mảnh to lớn màu vàng lá rụng chế thành thuyền nhỏ. Theo vẻ ngoài thượng xem, hạc giấy tinh xảo hơn, mà này một chiếc thuyền con cũng là tỏ ra tiêu sái. Nhìn rất không tệ a, Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, có cơ hội ta cũng làm một cái cất giấu, hoặc là hố hắn một đợt. Được rồi, tạm thời còn không phải rất quen. Ngày sau hãy nói đi, giết quen, ta là chuyên nghiệp. Hạc giấy cùng một chiếc thuyền con tiếp tục bắc thượng. Vô Kỳ Sơn ở vào cực bắc nơi. Quỷ kiến sầu tuy thuộc tại Vô Kỳ Sơn trong phạm vi thế lực, nhưng khoảng cách Vô Kỳ Sơn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Trên đường đi, Lộ Tầm nhớ lại quỷ kiến sầu bên trong từng màn. Chủ yếu vẫn là đang suy tư kia một bộ hình như là hoạt thi thể. Theo thời gian tuyến thượng xem, đợi đến Open Beta về sau, người chơi dần dần trưởng thành. Sau đó lại đến sông cái này phó bản lúc, phó bản trong cầm tù đã là một đầu chân thực quỷ vương, mà không còn là bây giờ hoạt thi. Như vậy, trong đoạn thời gian này, nhất định là xảy ra chuyện gì? Mà tiên sinh lại vừa vặn muốn tại Vô Kỳ Sơn lấy một vật. Thấy ta phải xuống núi, liền làm ta làm thay. Có thể hay không lấy được chính là cỗ này hoạt thi. Có lẽ kiếp trước lúc ấy, tiên sinh là tự mình đến lấy. Cũng có thể là phái những sư huynh sư tỷ khác tới lấy. Như vậy một liên hệ, hết thảy liền nói thông. Tất nhiên, lớn nhất khả năng thủy chung là Vô Kỳ Sơn chính mình đem hoạt thi cho đổi. Dù sao đây là nhân gia chính mình thí luyện nơi, yêu như thế nào làm liền như thế nào làm, cũng có thể là trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì bí sự. Liền về sau Vô Kỳ Sơn các người chơi đều không có quyền biết được. Trên đường đi, Lộ Tầm có thể cảm giác được cái này Diệp Tùy An luôn là thỉnh thoảng ngắm chính mình một chút. Đặc biệt là chính mình nghiêm túc suy nghĩ chuyện thời điểm. Cái này Diệp Tùy An còn biết xem hắn âm thầm gật đầu. Ánh mắt cực nóng, hắn rốt cuộc tại trong đầu não bổ thứ gì. Lộ Tầm cảm thấy im lặng, vừa mới lên đường, hắn liền có chút hối hận mang theo Diệp Tùy An đồng hành. Hạc giấy cùng một chiếc thuyền con tại không trung đại khái bay hơn một canh giờ. Rốt cuộc đi tới Vô Kỳ Sơn sơn môn trước, tại không có cho phép tình huống dưới, Lộ Tầm mấy người cũng vào không được, dù sao hộ sơn đại trận bày ở chỗ ấy, xông vào chắc là phải bị đánh thành cho. Lộ Tầm rất rõ ràng, Vô Kỳ Sơn hộ sơn đại trận, khẳng định là không có ma tông cường, hắn vì cái gì biết điểm này đâu, đương nhiên là Sa Điêu các người chơi thông qua thí nghiệm được đi ra lạc. Sông hộ sơn đại trận là tốt nhất tự sát một trong phương thức. Cấp 60 người chơi xông vào Vô Kỳ Sơn hộ sơn đại trận, đoán chừng có thể chống đỡ cái 2-3 giây. Xông vào ma tông, mới vừa đi vào liền bị dây lát dây, như thế nhược trí mà chuyện nhàm chán. Lộ Tầm năm đó khẳng định cũng là đã làm, tất nhiên kiếp này hắn khẳng định là không dám mạo hiểm tìm đường chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tuyết trắng mênh mang, bị băng tuyết bao trùm, núi thực cao, cao đến quá đáng, đoán chừng so Ma Tông chủ phong còn muốn cao nhất mảng lớn. Đây là một ngọn núi lớn, ngọn núi này liền gọi Vô Kỳ Sơn, này đã là tên núi, cũng là tông danh. Lộ Tầm nhìn trước mắt cảnh tuyết cùng núi cao, kìm lòng không được ngâm một câu thơ. Sơn Vũ Ngân Xà, Nguyên Trì Sáp giống như muốn cùng ông trời so độ cao. Tiểu sư đệ, ngươi nói nhỏ đang nói cái gì a? Không học thức Miêu Nam Bắc buồn bực mà hỏi, liền câu thơ đều nghe không hiểu, ngực không vết mực đi, bên trong trống trơn, chẳng trách chưa trưởng thành. Lộ Tầm vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ở trong lòng tự hỏi, bên trong là cái gì? Là văn hóa, hắn tự đáp. Lộ Tầm mắt nhìn phía trước, hắn biết loại thời điểm này đến nhà bái phòng, như thế nào làm hữu hiệu nhất suất, đó chính là gọi núi. Hắn vận chuyển linh lực, sau đó lớn tiếng nói, Ma Tông Lộ Tầm, Miêu Nam Bắc, Lâm Thiền, đến đây bái phòng. Thanh âm có linh lực gia trì, lập tức như tiếng sấm cuồn cuộn, truyền đi đặc biệt xa. Một bên Diệp Tùy An ngược lại là sửng sốt một chút. Ta đây đâu, Lộ Tiền Bối như thế nào không có niệm tình ta tên. Nhưng hắn ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lộ Tiền Bối có lẽ là không nghĩ bao biện làm thay. Liền học theo đến lớn tiếng nói, Kiếm Sơn truyền nhân Diệp Tùy An, đến đây bái phòng. Cũng không lâu lắm, Vô Kỳ Sơn hộ sơn đại trận liền mở ra một bộ phận. Còn có mấy thân ảnh từ đỉnh núi bay tới, cầm đầu chính là Vô Kỳ Sơn trưởng môn, Phong Vô Danh. Phong Vô Danh vóc người trung đẳng, phổ xấu xí tướng mạo, tóc coi như nồng đậm, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn đồng dạng đỉnh lấy một trương mặt đơ, trong miệng lại phát ra nhiệt tình tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Hình ảnh thêm âm thanh, tỏ ra thực xa điêu. Phong Vô Danh làm đường đường đệ bát cảnh cường giả, tu hành giới nhất đại cự kinh, tam đại ma môn một trong Vô Kỳ Sơn trưởng môn, lãnh khốc đại danh từ. Giờ phút này cũng dâu đối Lộ Tầm gạt ra 12 phần nhiệt tình. Bởi vì Lộ Tầm đợi người phía sau đứng chính là tiên sinh. Nếu như không có tiên sinh, tu ma người không có bây giờ địa vị cùng thanh thế. Hết thảy tu ma người đều lấy tiên sinh vãn bối tự cho mình là. Phong Vô Danh một bên mặt lạnh cười to, một bên nhiệt tình mà khách khí nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới đúng là tiên sinh hai vị đệ tử đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hắn nhìn Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc, vừa cười nói, dựa theo bối phận, kỳ thật ta nên gọi các ngươi một tiếng sư thúc. Phong trưởng môn gọi chúng ta tên liền tốt. Tất nhiên, phong trưởng môn như xưng ta một tiếng Lộ tiểu hữu, ta cũng là sẽ âm thầm mừng rỡ. Lộ Tầm tươi cười ấm áp, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho mặt mũi ngươi. Ngươi một lời, ta một câu, đại gia thương nghiệp lẫn nhau thổi mấy đợt về sau, bầu không khí lập tức hòa hợp nhiệt lạc. Đến nỗi Phong Vô Danh là như thế nào xác định Lộ Tầm thân phận, tự nhiên là bởi vì hắn cùng là đệ bát cảnh cường giả, khám phá thẩm diêm giúp Lộ Tầm tại trên vỏ kiếm thiết hạ bí pháp, nhận ra đây là kiếm khí cận vỏ kiếm. Ngược lại là Diệp Tùy An ở một bên trước bị lượng một hồi. Dù sao ngươi là Kiếm Sơn truyền nhân duy nhất thì sao đâu. Phong Vô Danh là tiền bối, địa vị có thể so với nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn hai vị trưởng môn. Diệp Tùy An ở trước mặt hắn bất quá là cái vãn bối mà thôi. Huống chi Thiên Trần Đại Lục mặc dù không phải chính ma cục diện thế bất lưỡng lập, nhưng cũng là có điểm lẫn nhau thấy ngứa mắt. Dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu, đại gia không chỉ phát triển con đường khác biệt, liền tu nói đều không giống. Tất nhiên, hắn cuối cùng vẫn là cùng Diệp Tùy An đánh qua một tiếng chào hỏi. Không thì sẽ có vẻ Vô Kỳ Sơn không còn khí độ. Hơn nữa Diệp Tùy An là theo Lộ Tầm cùng đi, muốn nhiều cho chút mặt mũi. Diệp Tùy An ngược lại là cũng không có để ý những này. Hắn chỉ cảm thấy Lộ tiền bối đối nhân xử thế phương diện chính là khiêm tốn hữu lễ bên trong lại làm được chu đáo, đáng giá học tập. Người ao, một khi đối người nào đó lòng mang dị dạng cảm xúc lúc, sẽ cảm giác hắn làm cái gì đều đang phát sáng. Chúng ta cũng không cần tại không trung hàn huyên, không bằng đi ta Vô Kỳ Sơn chủ điện ngồi một chút. Phong Vô Danh tiếp tục mặt lạnh nhiệt tình nói, rất tốt, rất tốt. Lộ Tầm cùng theo cười. Sau đó, một đại sự người liền hướng chủ điện bay đi, bay thẳng qua hộ sơn đại trận, mà Diệp Tùy An tựa như là cái bị tiện thể, đi theo phía sau cùng, hai mắt cực nóng nhìn Lộ Tầm bóng lưng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.